Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, Athena tìm tới. Đổi cửu câu ngọc Rinnegan. Mặc dù ban đầu hệ thống nói qua có thể cùng hệ thống trả giá, nhưng Zen cũng còn nhớ hệ thống cần không ít đổi điểm chuyện này, cho nên Zen vẫn là theo chiếu theo giá gốc. Tiêu phí 500.000 đổi điểm, đem cửu câu ngọc Rinnegan đổi đi ra. Mi tạp chí trùng mi cửu câu ngọc Rinnegan, có thể nói là Hokage trên thế giới. Nhất cấp con mắt, một khi đổi, Zen lại cảm giác một cổ ôn hòa lực lượng bọc lại chính mình con mắt. Rồi sau đó cặp mắt mình lại là có chút ngứa ngáy lên. Nhưng cùng lúc, Zen cũng có thể cảm thụ được, chính mình nguyên bản là mênh mông nhãn lực, lần hai bay lên gấp mấy lần. Hơn nữa nguyên bản Rinnegan cũng tại cổ lực lượng này hạ dần dần thuế biến. Này cổ cảm giác tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, chừng 5 phút thời gian đổi cũng đã kết thúc. Đường Gen lần hai mở hai mắt ra, hắn con ngươi đã biến thành một đôi không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh tinh hồng lại yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan, đỏ như màu máu. Như vòng tuổi như vậy, cái vòng tròn trong 9 viên câu ngọc chậm rãi trong đó chuyển động, tản ra một cổ làm người ta cảm thấy nghẹt thở lực lượng cường đại. 3 giây sau, Zen chậm rãi đem thu liễm, rồi sau đó khóe miệng hơi hơi vểnh lên, tâm tình có chút không tệ. Mặc dù không có thành công khai phá ra bản thân quyền năng khái niệm, nhưng ở sau khi đi ra, hoàn thành cái này một hệ liệt đổi, nhượng Zen cũng không miễn có chút cao hứng. Aura đổi cũng sẽ không nói, gấp 10 lần phòng ngự, hơn nữa gấp 10 lần phản kích. Hơi chút tưởng tượng một chút, liền có thể biết được Akatsuki một cái có được thần thể tồn tại, trồng trên hai cái này aura sau đó, lực phòng ngự sẽ đạt tới cần gì phải loại trình độ kinh khủng. Thật sự nhượng Huyền cảm đến cao hứng, là cửu câu ngọc Rinnegan, cửu câu ngọc đổi. Vẻ này ôn hòa lực lượng, trực tiếp nhượng nguyên bản sứ dùng cực hạn vượt qua sau, lâm vào nào đó loại tương tự với ngủ say trạng thái Mangekyo Serinian cũng khôi phục. Cửu câu ngọc Rinnegan, nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì Gen tấn thăng thành thần thể đi. Hay hoặc là nguyên bản là mạnh như vậy. Tại đổi xong sau, Gen cũng đúng cửu câu ngọc Rinnegan mạnh mẽ có đầy đủ biết. Cửu câu ngọc Rinnegan cũng không có như cùng vĩnh hằng tấn thăng Rinnegan lúc xuất hiện lần nữa cái gì đặc biệt đồng thuật. Nó tác dụng, hoặc có lẽ là tác dụng duy nhất là được. Nguyên bản, Rinnegan trở xuống những kia đồng thuật năng lực, tại cửu câu ngọc Rinnegan dưới trạng thái sử dụng, đem toàn bộ thay đổi thành pháp tác loại công kích. Nói cách khác, liền là thực sự chính pháp là chi nhãn. Tại cửu câu ngọc Rinnegan dưới trạng thái, trừ vĩnh hằng cực hạn vượt qua cá biệt mấy cái khiêu chiến vượt cấp cần thiết bắc đồng thuật ở ngoài, còn lại ví dụ như thần La Thiên Trinh Á, hoàn toàn thể Susano Năng Hồ Á, nguyệt độc rồi cái gì, toàn bộ đều biến chuyển thành pháp tắc công kích, hơn nữa có thể tùy ý sử dụng, không cần trả giá cao gì. Duy nhất thiếu sót chính là cửu câu ngọc Rinnegan, tại Gen không có lĩnh ngộ pháp là trước, vận dụng cái này xong con mắt, tiêu hao hơi có chút đại. Bất quá so với Gen lúc trước kia gà mờ pháp tắc chi nhãn mà nói, tiêu hao thiếu không biết được bao nhiêu lần. Hiện tại, có cái này xong con mắt sau đó, cho dù là Lucifer bản tôn, hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt mình nói, Gen cũng có thể có được đủ sức lực. Mặc dù dựa vào cái này xong con mắt, có lẽ còn không cách nào chiến thắng Lucifer bản thể, hay hoặc là Pandora, nhưng có cái này xong con mắt, lại đủ cùng hai người này kịch chiến một đoạn thời gian. Cửu câu ngọc Rinnegan mạnh mẽ, thật là ra ngoài Huyền ý liệu, thì như thế nào không để cho Huyền cảm đến cao hứng đây. Đường đổi sau khi hoàn thành, Gen cũng là quét mắt căn phòng này, phát hiện Á Lệ Anna đã rời đi nơi này, tựa hồ là nhận ra được tự mình ở trầm tư hay hoặc là như thế nào. Không muốn quấy rầy chính mình, đi còn lại địa phương quét dọn đi. Gen nghĩ như vậy, lại đứng lên, chuẩn bị đi tìm Á Lệ Anna. để cho nàng đi đem Karen, còn có Liliana mấy người các nàng tìm trở về. Thế mà, một cổ nguyên rủa lực ba động, lại đưa tới Gen chú ý. Cái thế giới này, không theo thần chỉ có được nguyên rủa lực ma lực người mới có thể thấy, người bình thường chỉ sẽ cho là tự nhiên thiên tai, mà vốn có siêu sức mạnh tự nhiên mắt người trong, chính là một cái khác bức cảnh tượng, cũng tỉ như, huyền nhãn trước cái này quen thuộc, có chút hư ảo, đang chủ yểu lực ba động khuếch tán ra sau, tạo thành tương tự với lĩnh vực các loại đồ vật. Athena, Gen chân mày hơi hơi dương dương, không nhanh không chậm đi ra cái này đại sảnh, hướng cửa biệt thự đi ra ngoài. Một lát sau, Gen đi ra biệt thự, cũng ý chào một cái á lệ Anna an tâm ngốc tại trong biệt thự. Lại đi tới nơi này cửa biệt thự bên ngoài, nhìn kia lập ở không trung tiểu loli. Athena, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bởi vì tâm tình vẫn là khá cao hứng thú, cho nên Gen tại sau khi đi ra, cũng không có hướng về phía Athena một tới nơi này, liền cho thấy định ý. Cười nhạt, tùy ý hỏi, thiếp thân chuyến này, là vì thiếp thân gián, ngươi đã không muốn cùng ta chiến đấu nói. Vậy thì ngươi đem thiếp thân gián, trả lại cùng ta. Athena khi nhìn đến Gen biểu hiện trên mặt sau, cũng không có quá mức để ý. Nàng ngưng mắt nhìn Gen, mở miệng đòi lên, Gen trên người Gorgonian, nghe nói như vậy, Gen cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Gen từ trong cơ thể hắn Hokage trên thế giới, lấy ra Gorgonian ném, có nhiều nụ cười nhìn kia Athena, nói, đem Gorgonian trả lại cho ngươi, cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Athena chân mày hơi nhíu lên, cái điều kiện này kỳ thực cũng rất đơn giản, đem Gorgonian trả lại cho ngươi sau đó, ngươi sau này muốn với ở bên cạnh ta. Thì ra là như vậy, là thiếp thân này tấm thể xác hấp dẫn ngươi sao? Quả nhiên, coi như là thí thần giả, cũng không cách nào tránh khỏi nam nhân loại sinh vật này đặc biệt bệnh chung. Athena tự hồ là có chút thất vọng lắc đầu một cái, nói như vậy một câu, rồi sau đó sắc mặt nàng chính là một nghiêm ngặt. Chẳng qua là, ngươi cảm thấy thân là không theo thần thiếp thân sẽ đáp ứng cái điều kiện này sao? Gen buông tay một cái, cười cười, mà sau sẽ Gorgonian, hướng Athena ném qua, đương nhiên, ta cảm thấy cho ngươi không có phản kháng khả năng, mà còn, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, tại chỗ vị không theo thần, trên phong cảnh sao? Nhìn kia hướng tự bay tới Gorgonian, Athena trên mặt, không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, người đàn ông này, đơn giản như vậy liền đem Gorgonian giao cho mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.